Kiều Kiều Sư Nương, chương 562, Ngọc Phi Phong Tình, Góc Chuyện audio.com. Lăng Phong xem Hoàn các đại thần đối nữ chân bộ tộc xử lý chương trình nghị sự. Phát hiện có khắc hình bộ thượng thư Đan Quang Văn thượng tấu chương thỉnh tội. Tự xưng già nua hoa mắt ù tai, khó có thể đảm đương triều đình trọng trách, khiến Hoàng thượng thánh giá chấn kinh. Hắn nan từ này cữu, hy vọng cáo lão hồi hương, vọng Hoàng thượng ân chuẩn. Lần này chính giữa Lăng Phong lòng kẻ dưới này, ngày hôm qua Lý Trình đề nghị, rõ ràng chính là nhằm vào hình bộ làm việc bất lợi. Hắn đang muốn từng bước đem trong triều vô năng hạng người bãi miễn. Hảo đằng ra vị trí đến, để tương lai khoa cử đại khảo trung thắng được vĩ đại nhân tài có thể nhanh chóng lên chức. Đổi mới triều đình khí tượng, không nghĩ tới phía sau này lão hôn hình bộ thượng thư đưa ra yếu chào từ giả. Lăng Phong liền vui vẻ chuẩn này tấu, nguyên hình bộ thị lang đồng quán tạm đại thượng thư chi chức. Đồng quán tuy rằng năng lực không được tốt lắm, ít nhất là một cái trung thần, mặt khác hắn dám nói thật, điểm này vẫn là rất trọng yếu. Triều đình phía trên cần này dám vào dán cùng nói thật gia nhân. Lăng Phong lại xử lý một ít việc vặt vãnh, chưa quá nhiều lâu, chợt nghe ngoài cung một tiếng thái giám tuân lệnh, Ngọc Hoàng phi nương nương giá lâm. Lăng Phong không khỏi cùng Hoàng hậu hai mặt nhìn nhau. Ngọc Linh Lung tự mình tìm đến Hoàng đế, đây chính là rất ít gặp chuyện tình, thòng lui tới thỉnh đều thỉnh không đến, Thục Liêu hôm nay nàng đổ chính mình chạy tới, cửa cung một cái thị nữ tiến vào thông báo, Hoàng hậu không đợi nàng mở miệng, nhân tiện nói, mau mời Ngọc Hoàng phi nương nương tiến vào, thị nữ khấu đầu trở lại ra cung, trong nháy mắt, chỉ thấy một thân lăng la cung trang Ngọc Linh Lung. Ở vài cái cung nữ ủng đám hạ khoan thay tiến cung. Nàng hoa mạo ngọc nhan, tự nhiên hào phóng, chân thành đi được tới hoàng đế, hoàng hậu trước mặt, trong suốt hạ bái, Thúy Thanh nói, nô tỳ Ngọc Linh Lung, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, bình thân, Lăng Phong cười nói, liên tục hơn 10 ngày không Ngọc Linh Lung, hơn nữa đêm qua đại chiến nàng cũng không có tham dự. Thật đúng là quái tưởng của nàng. Tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Ngọc Linh Lung liền đứng dậy. Lăng Phong nhìn Ngọc Linh Lung, mỉm cười nói, nhiều ngày không thấy, Ngọc Hoàng Phi là càng ngày càng đẹp. Đến, đi tới cho trẫm nhìn xem. Ngọc Linh Lung tuy rằng thân phận không có hoàng hậu cao, nhưng dù sao cũng là Lăng Phong sư nương, tuổi thượng là bọn hắn trưởng bối. Bị Lăng Phong như vậy vừa nói, ngược lại có điểm ngượng ngùng đứng lên. Hoàng hậu sóng mắt lưu truyền, loại nào thông minh, kiều mị muôn dạng trắng hoàng đế liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu gắt giọng, hoàng thượng một chút không đứng đắn, ai, đều do chúng ta tỉ muội mệnh khổ, xem ra đời này là đều trốn bất quá hoàng thượng lòng bàn tay. Ngọc Linh Lung rất là lúng túng, vốn có sự muốn nói, khả bị hoàng thượng cùng hoàng hậu như vậy kẻ sướng người họa. Làm cho nàng không biết từ đâu nói lên, Lăng Phong nhẹ nhàng ôm lấy này một đôi quốc sắc thiên hương hoàng hậu hoàng phi. Trong lòng mừng rỡ, hướng hoàng hậu cười nói, trẫm hoàng hậu, hoàng phi, các ngươi đều là trẫm tâm can bảo bối, thiếu các ngươi, trẫm nhưng là thiếu rất nhiều khoái hoạt, trẫm, hoàng hậu tâm tình rất phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng, thở dài một tiếng. Chán hơi hơi tựa vào hoàng đế đầu vai, nói, nô tỳ tự nhiên biết, hoàng thượng đãi nô tỳ tốt nhất, Ngọc Linh Lung trong lòng một trận cảm động, phiêu hoàng đế liếc mắt một cái, xấu hổ nói, hoàng thượng là thiên hạ chí tôn, một thế hệ minh quân thánh chủ, nô tỳ có thể thiểm cư hoàng phi chủ vị, phụng dưỡng quân vương, là mấy đời đã tu luyện có phúc, làm sao đàm được với ủy khuất hai chữ, nàng nói đến sau lại. Mặt cười thượng phiếm ra hoa đào đoá đoá, thành âm thấp như văn nhuế, mấy không thể nghe thấy, tư thế oai hùng không cho tu mi anh thư, làm theo có xoay nhan nhó nít thời điểm, Lăng Phong vui mừng quá đỗi, gặp một tả một hữu hai vị người ngọc đều là như vậy kiều diễm như hoa. Nhất thời động tình như nước, ôm các nàng hướng trung cung phòng ngủ đi đến, ta cười nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. chúng ta vợ chồng ba người nhưng đừng lãng phí tốt quang âm. Hắc hắc hắc, Cố Luân Thục Tuệ công chúa đứng thẳng bất động ở một bên. Yên lặng nhìn hoàng đế cùng một sau nhất phi, mắt đẹp trung thần sắc rất là phức tạp. Ký may mắn đêm nay hoàng đế sẽ không tới phạm chính mình. Phương Tâm ở chỗ sâu trong lại nhịn không được có loại u oán loại tình cảm. Khó có thể ngôn nói, lại cứ lại quanh quẩn trong lòng. Lái đi không được, Ngọc Linh Lung sắc mặt khác thường. Môi anh đào khai hạp, sổ độ muốn nói lại thôi. Hình như có lời muốn nói. Rốt cục cố lấy dũng khí thẹn thùng mở lời nói. Hoàng hậu, có thể hay không, có thể hay không, ân, coi như thần phi không biết cảm thấy thẹn tốt lắm. Có thể hay không làm cho thần phi cùng hoàng thượng đi trước tiến phòng ngủ. Thỉnh hoàng hậu nương nương chờ một chút tái đi vào. Nàng nói đến mặt sau, quả thực khó có thể mở miệng. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nghe xong hơi hơi sửng sốt. Nàng là rất muốn Ngọc Linh Lung cùng chính mình đồng loạt thị tẩm. Lấy chia sẻ hoàng đế ở giường đệ gian hơn người mạnh mẽ. Nhưng người khác yếu độc bá trượng phu thì phải là một khác hồi sự. Cho dù là thân như tỉ muội khuê chung bạn thân cũng giống nhau. Nàng phi thường ngoài ý muốn Ngọc Linh Lung hội giáp mặt đưa ra loại này thỉnh cầu. Hoàng hậu can thiệp cười. Nói, Ngọc Hoàng phi yếu một mình thị tẩm đó là không thể tốt hơn. Bản cung đang muốn trốn hoàng thượng một đêm đâu. Nàng tận lực biểu hiện ra hiền sau khoan hồng độ lượng hiền đức bộ dáng. Này lời nói tận khả năng nói được tự nhiên một chút. Để tránh bị người ta nói đố kỵ, Lăng Phong nghe được tim đập tình thịch, rốt cuộc không thể tưởng được nhất quán đừng không được tự nhiên xoay Ngọc Linh Lung. Cũng có chủ động cầu hoan một ngày, hắn mừng rỡ dưới một phen ngồi chỗ cuối ôm lấy Ngọc Linh Lung. Thấu đầu đến hoàng hậu bên tai nhỏ giọng cười nói, Ngọc Hoàng phi nương nương không biết trời cao đất rộng, dám can đảm một mình thị tẩm. Trẫm lập tức muốn cho nàng biết cái gì tên là hối hận. Hoàng hậu ngươi cũng đừng tránh ra ác, đợi lát nữa còn muốn dựa vào ngươi giải cứu ngươi Ngọc Hoàng phi nương nương đâu. Nói xong, ôm Ngọc Linh Lung mềm mại không xương thân thể mềm mại. Một trận gió dường như vọt vào phòng ngủ lý, đi vào phòng ngủ nội, bình lui trong phòng hầu hạ vài cái cung nữ, bùm một tiếng đem Ngọc Linh Lung nhưng ở phượng tháp thượng. Sau đó cùng thân đánh tiếp, đặt ở trên người nàng, mai phục đầu đi, đối mặt nàng giáp gáy ngọc một trận kích tình mãnh liệt. Hai bàn tay to phải đi giải của nàng vạt áo, hoàng thượng trước đừng như vậy, nghe nô tỳ nói, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nói, nô tỳ có việc bẩm báo. Lăng Phong ngẩn ra, thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, chẳng trách hồ nàng hôm nay có chút khác thường. Nguyên lai nàng yêu cầu một mình cùng chính mình vào phòng. Cũng không phải xuân tâm nhộn nhạo, vô liêm sỉ chủ động cầu hoan, mà là có chuyện yếu một mình đối chính mình nói. Hắn định hạ tâm lai, nói, ái phi thỉnh giảng, Ngọc Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc, nói, nô tỳ từ đảm nhiệm trong cung an nguy công tác tới nay. Trải qua trong khoảng thời gian này sắp xếp tra phát hiện trong cung có cá biệt cung nữ hành tung thập phần khả nghi. Ai, Lăng Phong trong lòng khách đăng một chút, thấy Ngọc Linh Lung chính là ma giáo thánh nữ, phía trước duyệt không người nào sổ, lời của nàng quyết định không thể coi như không quan trọng. Ngọc Linh Lung nói, có hơn 10 vị, cụ thể tên không nói cũng thế, cũng biết các nàng đều là cái gì đến đây, hoặc là ai phải tiến cung chung. Lăng Phong hỏi, nô tỳ phát hiện kia cung nữ thân thủ thật là không kém. Hơn nữa tương đương tỉnh táo, ở phía sau cung chung quanh xuất quỷ nhập thần, thực khả năng đó là phiên vương nhóm phái vào cung gian tế. Nô tỳ lớn mật đoán, tần vương chu thượng bình tối khả nghi, hắn bụng dạ khó lường, tựa hồ ở mưu đồ gây rối. Ngọc Linh Lung không nhanh không chậm chậm rãi nói tới, Lăng Phong nghe xong, im lặng trong chốc lát, trong lòng đã có sổ, nếu không Ngọc Linh Lung nhắc nhở. Hắn cơ hồ cho rằng thiên hạ thái bình, như vậy xem ra, tần vương chu thượng bình có mang dị chí phi chỉ một ngày. Này tâm khả chu, huống chi cùng Tần Vương cùng nhau có soán vị tâm tư chư vương càng nhiều. Chuyện này tại triều dã cũng không là cái gì bí mật. Ngọc Linh lung toại hỏi. Hoàng thượng, muốn hay không đem này cung nữ bắt nghiêm thêm khảo vấn. Bước ra khẩu cung tái phái người bắt Tần Vương Chu Thượng Bình. Nàng nhất phái ma giáo thánh nữ tác phong. Nếu đổi làm ở ma giáo, này vài cái cung nữ sớm đã bị nghiêm hình bức cung. Không vội, không cần đà thảo kinh xà. Lăng Phong trầm ngâm nói. Hiện nay cả nước khắp nơi thế cục thực vi diệu. Ở không có thiết thực nắm chắc phía trước. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Tần Vương Chu Thượng Bình bố ở trong cung này nhất ám kỳ một khi bị chúng ta xuyên qua. Chúng ta phản có thể ra dĩ lợi dụng. Ngọc Linh lung nghe xong. Rất là thán phục, nhìn gần ngay trước mắt hoàng đế. Mắt đẹp trung chớp động si mê quang mang. Lăng Phong xác thực đã muốn thành thục. Muốn hỏi đề tổng có thể nghĩ đến lâu lâu tương lai. Lăng Phong âm thầm tâm hỉ. Ngọc Linh lung chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa tâm tư chặt chẽ, lại quan sát tỉ mỉ, giang hồ lịch duyệt chu đáo, bồi ở chính mình bên người có thể nói tốt nhất hộ vệ. Ở trong cung quả thực có không thể thay thế giá trị. Hắn trong lòng yêu sát, gắt gao ôm dưới thân người Ngọc, cười nói, ái phi chuyện này vì cái gì yếu một mình ở phòng ngủ nội cùng chậm nói. Kỳ thật ở phía trước điện nói cũng thành, Ngọc Linh lung cười lạnh nói, hậu cung lý các giữa, không biết có bao nhiêu nhân là phiên vương hiểu biết, hoàng thượng không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Lăng Phong trong lòng dùng mình, nói, lời này nói như thế nào? Ngọc Linh lung nói, hoàng thượng ngài chính mình tưởng a ta hướng tự thái tổ hoàng đế về sau. Mỗi đại hoàng đế hậu phi một nửa đã ngoài là từ các nơi phiên vương đề cử cùng tiến cống. 100 nhiều năm như thế xuống, hậu cung sớm thành phiên vương thiên hạ, trong cung ít nhất có một nửa nhân là phiên vương hiểu biết. Cho nên phiên vương nhóm mặc dù không ở trong cung, nhưng đối trong cung chuyện đã xảy ra lại rõ như lòng bàn tay. Liền nói như vậy bãi, nếu hoàng thượng ở trong cung mưu hoa diệt trừ phiên vương bí mưu, như vậy chỉ sợ còn không có phát động đứng lên, liền trước lọt vào phiên vương nhóm phản kháng. Lăng Phong nghe xong, không khỏi đổ trừ một ngụm lãnh khí. Trong lòng vừa sợ vừa giận, xem ra vẫn là coi thường phiên vương trăm năm đến hình thành căn cơ. Bọn họ nếu ở trong cung đều có như thế làm cho người ta sợ hãi thế lực. Không nói đến tại triều đình, ở trong quân thâm căn cố đế, một khi đã như vậy. Ái phi vì sao nói nội gian mới có hơn 10 danh đâu? Ngọc Linh lung nói, trong cung có phiên vương hiểu biết, nhưng không có nghĩa là những người này đều đã nghe theo phiên vương. Các nàng cũng chỉ là bán điểm tin tức kiếm tiền hoặc là này hắn. Nhưng là kia hơn 10 cái rõ ràng không giống với. Các nàng hoàn toàn không nghe theo hoàng thượng, có thể càng hình tượng hình dung các nàng vì thích khách. Lăng Phong gật gật đầu. Trong lòng có chú ý, liền đem này đó phiền lòng sự buông. Cười nói, ái phi như vậy ngoan, yếu chẫm như thế nào tưởng thưởng ngươi. Hai ma thủ đối nàng tuyệt vời ngọc thể cao thấp chạy. Tận tình âu yếm khiêu khích, thăm dò nàng thân thể bí mật. Ngọc Linh lung hơi thở bắt đầu dồn dập, vẻ mặt đỏ bừng, tú mục bán hạp, thân thể mềm mại ở hắn dưới thân bất an vặn vẹo. Hai tay nhỏ bé yếu đuối vô lực thôi hắn, cũng không biết là thiệt tình tưởng chống đẩy, vẫn là làm rụt rè tư thái. Sẳng giọng, hoàng thượng không cần, nô tỳ không thể, Lăng Phong ách nhiên thất tiếu nói. Ái phi, ngươi đêm nay là muốn ngoan ngoãn thị tẩm đâu, vẫn là tưởng bị trẫm cưỡng gian. Ngọc Linh lung đại xấu hổ, ở Lăng Phong gia tăng trêu chọc khiêu khích dưới. Thân thể phản ứng đã không chịu chính mình khống chế, thân thể mềm mại trở nên nóng bỏng, dãy dụa cũng dần dần ngừng lại, buông tha cho vô vị kháng cự, hoàn toàn sụi lơ ở hắn dưới thân, chờ bão táp buông xuống, trên người nàng quần áo nhất kiện bị Lăng Phong bỏ đi. Cho đến trần như nhộng, nàng đầy mặt ửng hồng, hơi thở hiu hiu, phương tâm giống như nai con loạn tràng, mắt đẹp gắt gao hạp. không dám nhìn hắn, mặc cho hắn bài bố. Giống nhau lại nhớ tới lần đầu tiên cùng Lăng Phong va chạm ban đêm. Lăng Phong đặc biệt chú ý ôn nhu săn sóc, khiến nàng đầy đủ lãnh hội đến nam nữ giao hoan tuyệt vời. Làm cho nàng dục tiên dục tử, vẫn giống như đặt mình trong đám mây, khiến nàng thất thần bên trong không tự giác phát ra tiên nhạc bàn tiếng rên rỉ. Thật lâu sau, nàng bị Lăng Phong đưa lên tới Mỹ đỉnh phong. Màu Mỹ thiết thân, Lăng Phong cho dù xa còn không có thỏa mãn. Như trước ở nàng diễm lệ không thể phương vật ngọc thể thượng đấu tranh anh dũng. Nàng hầu hạ không thắng, cuối cùng chỉ phải anh xin tha. Lăng Phong không đành lòng tiếp tục tàn phá cho nàng. Liền hướng phòng ngoại lớn tiếng cười nói. Chấm, hoàng hậu mau chút tiến vào. Người nếu không tiến vào, Ngọc Hoàng Phi nương nương sẽ không mệnh. Đúng rồi, làm cho Ano cũng đi theo cùng nhau tiến vào, bằng không hoàng hậu nương nương ngươi đều đã ăn không tiêu. Hoa ha ha ha ha, hắn nói xong, cười to không chỉ, hoàng hậu mặt cười hồng hồng tiêu sái tiến vào, phía sau đi theo Cố Luân Tục Tuệ công chúa, đồng dạng là ngượng ngùng không thôi. Hoàng hậu quét phượng tháp thượng ngọc thể ngang dọc ngọc linh lung liếc mắt một cái. Thoáng chốc đỏ ửng đầy mặt. Xấu hổ không thôi, không nghĩ tới đường đường mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu tại đây vân vân hình hạ. Chính mắt thấy hoàng phi bị nam nhân tùy ý trà đạp xong rồi bộ dáng. Ngọc linh lung lại thẹn đến muốn chui xuống đất, ưm một tiếng kiều đề. Chán thật sâu vùi vào hoàng đế trong lòng. Đến đây cái bịt tay trộm chuông giường như nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là Cố Luân Tục Tuệ công chúa có vẻ thản nhiên rất nhiều. Dù sao càng khó khăn chuyện tình chính mình đều trải qua qua. Tự nhiên hiện tại là hoàng đế nữ nô, cũng sẽ không cái gì không bỏ xuống được. Lăng Phong ha ha cười xấu xa nói. Chúng ta hai cái đều trần như nhộng. Hoàng hậu cùng A Nô các ngươi hai người mặc nhiều như vậy không biết xấu hổ sao. Còn không mau mau cởi áo tháo thắt lưng. Cố Luân Tục Tuệ công chúa trần chờ một chút, rất nhanh liền bỏ đi quần áo. Hoàng hậu xấu hổ một chút, trong lòng biết tránh không khỏi đi, chỉ phải chân thành thoát y tư thế tuyệt vời coi như ở chỉ có khởi vũ. Trong nháy mắt, một khối mỹ tuân lệnh nhân hít thở không thông hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện ra ở trước mặt hắn. Có thể nói tạo hóa kiệt tác, không hề một tia tì vết nào. Hoàng hậu cùng Cố Luân Tục Tuệ công chúa quả thực chính là trời sinh một đôi bích nhân. Quả thực chính là thiên tiên hạ phàm bình thường. Ngọc Linh Lung cũng mở to mắt, thưởng thức hoàng hậu nương nương cùng Cố Luân Tục Tuệ công chúa đẹp tuyệt thiên hạ thân thể. Không tự giác phát ra một tiếng than nhẹ, đẹp quá, lúc này nên luận đến hoàng hậu xấu hổ mà ức. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được một nam một nữ lưỡng đạo giống như thực chất ánh mắt. Đồng thời ở chính mình trên người tuần toa, từng tấc thưởng thức. Ngay cả tối ẩn mật địa phương cũng không buông tha, hơn nữa nhất tưởng đến lập tức còn có thể bị Ngọc Linh Lung thấy chính mình ở hoàng đế dưới thân uyển chuyển hầu hạ cảm thấy thẹn bộ dáng. Hoàng hậu liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, tuyết trắng má ngọc nhiễm mãn trọng hà, ngay cả cổ, ngực cũng phi hồng phiến phiến, thân thể mềm mại đều chỉ không được run nhè nhẹ, Lăng Phong xúc động không thể ức chế, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Đem hoàng hậu cũng gục ở phượng tháp thượng, đang bị đẩy ngã còn có Cố Luân Tục Tuệ công chúa. Đây là hoang dâm một đêm, Lăng Phong đại triển thần uy, nhất nam độc chiến tam nữ, ở phượng tháp thượng tận tình thi vân bố vũ, bốn người hết sức vui vẻ. Cuối cùng, Lăng Phong vô hạn thỏa mãn, một bên một cái ôm một cái, phía dưới còn đè nặng Cố Luân Tục Tuệ công chúa. Lăng Phong liền ôm lấy trong lòng này ba cái thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Nặng nề tiến vào mộng đẹp, thần chỉ, cách chương.